Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 904, chương 65, người làm sao quen như vậy luyện. 4K đại chương, còn lại bộ phận ở lời của tác giả trong. Các ngươi hiểu được, khôi hài, sửa học lữ hành là Doanh Châu giáo dục một vòng. Nguyên vu 1882 năm, ngay từ đầu phải đi trong đại thành thị quan sát tại chỗ hội chợ. Cho tới bây giờ, biến hóa thành đa dạng hóa học sinh quần thể lữ hành hoạt động. Thụ Doanh Châu văn hóa ảnh hưởng đảo Huyền Thần, tự nhiên cũng duyên tập cái này hoạt động. Đảo Huyền Thần thân là ma tộc đặc khu, ngoại trừ khu sinh hoạt, giáo dục khu, liền chỉ có khu công nghiệp cùng nghiên cứu khu. Nếu như không phải đảo Huyền Thần chĩa vào ma tộc đặc khu, cái này một cái xưng hào, bản thân nó cũng không có cái gì hấp dẫn người địa phương. Đảo Huyền Thần không có lịch sử nội tình tồn tại, duy hai hấp dẫn người địa phương, từ bỏ ma tộc đặc khu bên ngoài, liền chỉ có đảo nhân tạo tiếng khen rồi. Đảo Huyền Thần chỗ ngồi này loại cực lớn đảo nhân tạo, kiến tạo phức tạp, viễn siêu rất nhiều người tưởng tượng, tiêu hao ma pháp vật liệu xây dựng càng là vô số kể. Có thể nói kiến trúc sử thượng kỳ tích một trong, nó khả năng hấp dẫn rất nhiều ngoại lai du khách, lại hấp dẫn không đến người địa phương. Đối với tư nhân học viên Sakai chỗ ngồi này không thiếu tiền trường học mà nói, tạm nghỉ học lữ hành ở đảo Huyền Thần trên lượn quanh trên một vòng, vậy đơn giản là đúng tư nhân vũ nhục lớn lao. Tư nhân học viên Sakai vì toàn bộ sơ đẳng bộ phận bao thuyền, chuẩn bị đi trước Doanh Châu đảo Tokyo. Kurumi cùng Canon một người một cái ba lô nhỏ, bên trong là một ít tiểu đồ ăn vặt, các loại đồ đạc, thịnh phóng tắm rửa, quần áo và đồ dùng hàng ngày, dương hành lý sớm đã bị vận chuyển đến cano trên. Tất cả mọi người rất hưng phấn, ngoại trừ Himeragi Yukina, nàng dường như có tâm sự gì. Kurumi vội vã quét nàng liếc mắt, liền rời ánh mắt. Trường học đem nam sinh cùng nữ sinh xa nhau quản lý, ngoại trừ có chút tiểu tình nhân không thế nào chống đỡ, đại gia vẫn là rất cam tâm tình nguyện làm như vậy. Lãnh đạo trường học cũng biết, một phần vạn sửa học lữ hành vài ngày trở về, không có mấy tháng thì có nữ học sinh kiểm tra ra có thai. Vậy đơn giản không dám tưởng tượng, sẽ đối với học viên Sakai danh tiếng tạo thành trọng đại đả kích. Kurumi lớp học này nữ sinh đều bị phân ở một tòa đại hình bên trong khoang bộ phận, cực kỳ giống trường học sân vận động, bất quá nếu so với sân vận động nhỏ hơn rất nhiều. Bằng gỗ bong tàu rất cũ kỹ, nhưng coi như sạch sẽ. Các nữ sinh tùy ý xoa xoa, hoặc là tìm vài thứ ứng tiền trước, an vị ở khoang trên bong thuyền, ba lượng thành đàn, trò chuyện tất cả đều là về sửa học du lịch nội dung. Cũng có nữ sinh một thân một mình cầm điện thoại di động không ngừng đánh chữ. Không cần phải nói, nàng nhất định là tại cùng mình tiểu nam hữu oán giận cái gì. Kurumi, Canon, Yuana, Nagisa, cùng với hai gã khác nữ sinh, hợp thành một cái đoàn thể nhỏ. Các loại Kurumi đi vào bên trong khoang, vẫn là khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên, trường tư thục coi như thế nào đi nữa có tiền, cũng không khả năng bao tương tự với Hải Dương phần mộ, dạng như chuyến du lịch sang trọng luôn. Làm cho các nàng đi vượt qua sửa học lữ hành. Nếu là như vậy, một hồi sửa học lữ hành tuyệt đối sẽ biến thành trên biển play. Đây là một việc không chút nào dùng hoài nghi sự tình. Mấy người tìm chỗ sạch sẽ địa phương ngồi trên chiếu, tại nơi chơi bắt đầu một loại tiến đến rất lưu hành trò chơi nhỏ. Hai người cắn cùng một căn bọc chế phẩm sô-cô-la bánh bích quy bổng, từng bước cắn tiếp cận, càng gần đến mức cuối, sô-cô-la bổng lại càng không dễ dàng toái. Nếu như trên đường thối lui ra người, vậy sẽ phải chịu đến nghiêm phạt. Nếu như không thể đem sô-cô-la bổng đứt đoạn lời nói, hai người thì thông gia gặp nhau hôn đến cùng nhau. Kurumi lơ đảnh, như loại này trò chơi, vẫn là cùng khác phái cùng nhau đùa giỡn đáng sợ hơn có gai kích tính. Hai người nếu như tình đầu ý hợp, nhưng là, vì sao thứ hai thanh chính là nàng cùng Canon? Canon khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, từ thực phẩm trong hộp quất ra một cây sô-cô-la bổng, cái miệng nhỏ nhắn vi vi mở, dùng hàm răng cắn thân gậy bên kia, có chút mong đợi nhìn về phía Kurumi. Gặp qua gió to sóng lớn, Kurumi mặt không đổi sắc, như loại này tiểu nhi khoa, môi anh đào nhẹ mở, hàm răng nghiền nát phía dưới, cắn một chỗ khác thân gậy, cũng bắt đầu nhanh chóng nuốt cắn sô-cô-la bổng. A hát, a hát, a hát, người bên cạnh ồn ào. Điều này làm cho lần đầu tiên chơi loại trò chơi này Canon hoảng hồn. Mắt thấy Kurumi mặt cười khoảng cách càng ngày càng gần. Canon hít thở một chút từ trở nên dồn dập. Khuôn mặt nhỏ nhắn vi vi biến hóa. Cũng bắt đầu nuốt ăn sô-cô-la thân gậy. Xem bộ dáng là muốn cùng Kurumi nhất quyết sống mái. Canon nhắm hai mắt lại. Không dám cùng Kurumi đối diện. Nàng mạnh mẽ đem Kurumi tưởng tượng thành Mạc Tiểu. Trong lúc nhất thời trong lòng buông lỏng không ít, thậm chí còn mơ hồ có chút chờ mong. Rắc rắc rắc tương đương, dường như chuột đồng ăn cơm thanh âm. Nhưng Yukina cùng Nagisa đám người lại đưa mắt vững vàng đặt ở giữa hai người sô-cô-la bổng trên. Dựa theo loại tiến độ này, qua âm được bao lâu, hai vị này sơ trung bộ dung nhan trị đỉnh phong sẽ gặp hôn đến một khối. Akatsuki Nagisa đã không kịp chờ đợi móc ra điện thoại di động, chuẩn bị ghi lại lịch sử này tính nhất khắc. Ấm áp khí tức phun đánh vào trên sống mũi, làm cho Canon có điểm ngứa. Vivi mở mắt, lại phát hiện Kurumi đang ở trước mặt nàng. Trong lòng căng thẳng, dưới răng dùng sức quá lớn. Rắc, một tiếng, sô-cô-la bổng từ đó gãy. Ai tương đương? Điều này làm cho không ít xem náo nhiệt nữ sinh than thở. Ngay cả Akatsuki Nagisa cũng tức giận gồ lên bánh bao khuôn mặt. Nàng rõ ràng đều lấy điện thoại cầm tay ra rồi. Nếu không phải Canon trăng trợn mắt, hai người bọn họ tuyệt đối có thể hôn đến một khối. Akatsuki Nagisa không gì sánh được khẳng định là Canon trăng thua, phải tiếp nhận nghiêm phạt. Akatsuki Nagisa la hét, Canon thì quay đầu đi chỗ khác, vẫn thật ngại quá cùng Kurumi nhìn thẳng, hai nàng vừa mới thiếu chút nữa thì hôn cùng nhau, nụ hôn đầu của nàng nhưng là muốn lưu cho Mạc Tiểu ca ca. Canon, ân, ngươi nói, ngươi có phải hay không cùng Mạc Tiểu có một chân? Mạc Tiểu, đoàn thể nhỏ bên trong hai gã khác nữ sinh hứng thú. Liu Xíu nói, Mạc Tiểu là ai? Canon Trăng nam bằng hữu sao? Không nghĩ tới Canon Trăng đều có bạn trai. Canon tuy là trong lòng thật cao hứng người khác nói như vậy, nhưng vẫn là xua tay, liên tục phủ nhận, ta và Mạc Tiểu ca ca không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Yêu tương đương cả ngày một cái ca ca một, cái ca ca kêu, còn có thể nói không quan hệ sao? Bên cạnh nữ sinh trêu ghẹo, là tình ca ca a. Ngô tương đương, Canon thấp kém đầu nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, điều này làm cho mấy người càng thêm hưng phấn. Đương đương đương đương, Akatsuki Nagisa làm ra khoa trương phối âm, đem điện thoại di động chụp hình ảnh đặt ở đại gia trước mặt. Từng tiếng lạnh trang phục gầy gò nam tử xuất hiện ở vài tên nữ sinh trước mặt. Hoa tắc tương đương đây chính là Mạc Tiểu. Xem ra giống như là cao đẳng bộ học trưởng, ôi chao. Biểu tình rất đúng chỗ nha tương đương, so với Nagisa-chan ca ca dáng dấp đẹp trai sinh ra. Bộ kia lười biếng dáng dấp thật là giỏi. Đây chính là Canon-chan tình ca ca sao? Canon-chan ngươi nói câu a tương đương, không đúng. Đột nhiên có một nữ sinh phản ứng kịp, dẫn đầu đem đề tài dẫn tới điềm tĩnh Kurumi trên người. Nói, Kurumi, ngươi chơi sô-cô-la bổng trò chơi thời điểm, vì sao quen như vậy Luyện? Mọi người một hồi nhớ tới, nhào nhào lĩnh ngộ, đúng vậy, Kurumi vì sao quen như vậy Luyện? Chẳng lẽ, nàng kỳ thực chơi rất nhiều lần, là cùng người nào cùng nhau? Này trong lớp tiểu nam sinh, vẫn là cao đẳng bộ các niên trưởng. Cũng hoặc là, nào có đâu tương đương, Kurumi che miệng cười khẽ. Chứng kiến Kanon-chan đáng yêu như vậy, ta là hoàn toàn không có áp lực tâm lý đát tương đương, điều này cũng đúng. Chịu đến mị lực quấy nhiễu mấy, người nhao nhao cảm thấy Kurumi nói có lý. Giống như Kurumi-chan thuần khiết như vậy nữ hài tử, sao lại thế cùng khác phái chơi loại trò chơi này? Đúng vậy, nhìn Kurumi-chan nhiều khả ái, để cho ta ôm một cái. Ta muốn hấp hút một cái Kurumi-chan tương đương, đùa giỡn tới đùa giỡn đi. Thời gian trôi qua cực nhanh, mà ở đảo Huyền Thần lên Thiên Mộ Hống, cũng thay đổi thành trạng thái dịch kim loại, lặng yên hướng phía chiếc này cano tới rồi. Thiên Mộ Hống là bị hiền giả chế tạo ra luyện kim sinh mệnh. Một lòng nghĩ sống lại, hiền giả, làm cho hiền giả đem hắn biến thành loài người thực sự. Mà hiền giả còn lại là một gã đang đeo đuổi hoàn mỹ trên đường đi ngã ba rồi luyện kim thuật sư. Nó cho rằng lực lượng tuyệt đối chính là hoàn mỹ tuyệt đối. Thì tính sao? Kurumi đứng lên cùng Akatsuki Nagisa các nàng nói một câu, cùng sau lưng Kanon rời đi. Bên ngoài khoang thuyền, gió thổi trên biển không nhỏ. Kanon cầm một cái kính viễn vọng, hướng xa xa ngoài khơi nhìn lại. Kurumi yên tĩnh đi tới phía sau nàng. Tĩnh táo, ân âu, Kanon để ống dòm xuống, quay đầu nhìn về phía Kurumi. Nhưng cuồng phong lại đưa nàng một đầu bạch sắc tóc ngắn thổi lệch. Che phủ ánh mắt, Kanon nhẹ nhàng lấy tay, đem thổi tan tóc bạc câu đến sau tai. Tay nhỏ bé đặt tại cao thấp vừa phải trên ngực trái. Trong ánh mắt hơi có vẻ mê man, ta cũng không biết vì sao. Vừa nhắc tới Mạc tiểu ca ca, trái tim của ta sẽ ra tốc nhảy lên. Các nàng đều nói đây là yêu. Là, thích, là, muốn chiếm làm của riêng, muốn chiếm làm của riêng. Kurumi đôi mắt lộ vẻ cười, có thể để cho Phật hệ Kanon nói ra nói như vậy. Mạc Tiểu coi như là có thể. Kurumi mặc dù đối với Mạc Tiểu sở hữu đặc thù tình cảm, nhưng hiển nhiên cũng không phải là đối với hiện tại Mạc Tiểu sở hữu. Bây giờ, Mạc Tiểu cũng không phải là hoàn chỉnh Mạc Tiểu. Nó chỉ có được hắn một phần nhỏ nhất ký ức. Ngay cả tính cách cũng chênh lệch rất nhiều. Mạc Tiểu không thế nào thích nói, nhưng bây giờ tao nói hết bài này đến bài khác. Mạc Tiểu thành thục ổn trọng chung, rồi lại có chứa kiểu khác điên cuồng. Rất nhiều luân hồi giả đều là như vậy. Có thể Kurumi duy chỉ có đúng Mạc Tiểu có cái loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tình. Nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Kurumi chủ động điều khai trọng tâm câu chuyện. Ngươi tới nơi này nhìn cái gì? Kanon giơ lên kính viễn vọng, tiếp tục nhìn phía xa xa ngoài khơi. Ngay cả bị gió biển thổi tản tóc cũng không đi để ý tới. Nghe nói ở nơi này một mảnh có thể chứng kiến cá heo, là nghe tới nhất giới học trưởng học tỷ nói. Ân, Kanon gật đầu. Ta còn chưa bao giờ ở trong hiện thực thấy qua cá heo. Đang ở Kurumi vừa định thoải mái Kanon mấy câu thời điểm, một kỳ dị ba động đồng thời xông vào trong lòng hai người. Đó là cái gì? Kanon để ống dòm xuống, chân mày to hơi nhíu. Ta cuối cùng có một loại dự cảm bất hảo. Muốn cho Mạc Tiểu tới sao? Ngoặc kép, không được. Ta không muốn phiền phức Mạc Tiểu ca ca, thực sự, tốt, rất nhanh. Himeragi Yukina mấy người cũng chạy đến bên ngoài khoang thuyền trên bong thuyền chơi đùa. Nghe nói có thể chứng kiến cá heo sau càng là hưng phấn không thôi. Đối với cái này chủng sơ đẳng bộ nữ học sinh mà nói, thế giới hết thảy đều có thể kích khởi lòng hiếu kỳ của các nàng. Trái lại, Yukina bản thân, từ trò chơi sau đó, vẫn lăng lăng xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Sư vương hội biết được, đương nhiên Yukina rơi bỏ mình sự kiện. Muốn để cho nàng phản hồi cao thâm chi xâm là một lần kiểm tra toàn diện. Kurumi đối với lần này cũng là không có hứng thú chút nào. Lần này sửa học cuộc du lịch duy nhất có thể làm cho nàng nhắc tới hứng thú. Cũng chỉ có vị kia, hiền giả, rồi. Nếu như, sống lại, hiền giả rất là cường đại. Này thân là luyện kim sinh mạng, hiền giả. Có thể vì nàng cung cấp thời gian bao lâu đâu. Còn có Akatsuki Kozu mới ma thú. Water Spirit of White Steel. Nghe nói nàng sở hữu không còn cách nào lấy trị hết hình dung phá hại tính trị hết năng lực. Có thể đem tất cả tồn tại trở về nguyên thủy tư thế. Như đảo ngược thời gian giống nhau. Trở về nguyên thủy tư thế. Như đảo ngược thời gian. Đây là Strider Blood thế giới quy luật. Vẫn là ma thú bản thân có năng lực. Strider Blood trên thế giới các loại lực lượng đã loạn đến mức tận cùng. Trời mới biết nó vì sao diễn sinh ra nhiều như vậy đủ để hủy diệt thế giới đồ đạc. Là lên cấp quá trình quá mức vội vàng sao? Kurumi hết sức tò mò. Kurumi trở lại bên trong khoang bộ phận. Cũng không lâu lắm, vài tiếng nổ truyền đến. Thậm chí còn có tiếng nổ mạnh. Điều này làm cho bên trong khoang thuyền bộ các vô cùng hoảng sợ. Cho là mình gặp hải tặc các loại tồn tại. Kurumi thính lực tốt, đem Kasuki Kozu cùng bọn họ đối thoại không sót một chữ nghe xong đi vào. Hiền giả, đã ở thiên mộ hống dưới sự trợ giúp lần thứ hai sống lại. Bất quá có một chút Kurumi không nghĩ ra. Thiên mộ hống đi trước đảo huyền thần là vì tìm kiếm hiền giả linh huyết. Nếu tìm được hiền giả linh huyết, vậy ngươi còn không chuồn mất. Không nên lại đi tìm Canon làm cái gì? Để cho người ta cho là hắn là muốn hiến tế Canon làm linh môi. Sống lại, hiền giả. Bất quá, hiền giả, sống lại căn bản không cần hay là linh môi a. Chỉ cần dẫn nó tiến nhập đại hải, nó là có thể luyện hóa đáy biển kim loại quý. Làm ra thật nhiều, hiền giả linh huyết. Do đó sống lại. Đây không phải là cỡi quần thối lắm làm điều thừa sao? Còn chưa chính mình trêu chọc đến nhiều như vậy đại địch. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Là, hiền giả, quá mức tự ngạo. Muốn một hơi thở cắn nuốt hết thật nhiều linh môi. Lại một tiếng nổ nhớ tới. Kurumi bỗng nhiên hiểu. Cái này cùng nàng ở đấu khí đại lục gặp phải trí trương giống nhau. Bởi vì bản thân số mệnh nồng hậu. Cùng với đối nghịch địch nhân đều sẽ bị gây cưỡng chế hàng trí vầng sáng. Nghĩ như vậy, Kurumi rộng mở trong sáng. Vốn chuẩn bị tính toán Akatsuki Kozu nàng. Đều suýt chút nữa chúng hàng trí, hiệu quả. Chính là, hiền giả. Lại càng không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới đây, Kurumi cũng liền bình thường trở lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.